Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 798, đèn chân không mang đến khiếp sợ. Lý Thái có tin mừng xong thiên kim tin tức không trải qua mà đi. Dù sao Lý Thái làm ra động tĩnh quá to lớn, không chỉ có Yến Quốc văn võ quan viên biết rõ, liền ngay cả bách tính cũng là không người không biết. Vì lẽ đó ở sáng ngày thứ hai, liền có bách tính tự phát đi tới Diêm Vương trước phủ. Bọn họ cầm trong tay lễ vật, khẩn thủ vệ thông chi Lý Thái. Thủ vệ tự nhiên không dám đem việc này đè xuống, lập tức phái người đi vào thông chi Lý Thái. Làm Lý Thái biết được bách tính khi đến đợi, liền dẫn văn thần võ tướng cùng đi ra Yến Vương phủ. Lý Thái đi tới Yến Vương phủ a, liền nhìn thấy đến hàng mấy chục ngàn bách tính tập hợp ở đây. Mỗi người bọn họ trong tay cũng cầm một phần lễ vật. Tuy nhiên đều là một ít phổ thông đồ vật, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Thế nhưng bọn họ nhưng đại diện cho bách tính đối với Lý Thái kính yêu. Lý Thái mở miệng đối với bách tính lớn tiếng nói. Các vị hương thân phụ lão, bản vương cảm tạ các ngươi tới vì là tiểu nữ chúc mừng sinh nhật. Các vị dân chúng chịu bản vương thi lễ, được quá thi lễ, Lý Thái liền sai người đem sở hữu bách tính đưa tới quà mừng trèo lên tên tạo sách. Toàn bộ cũng nhận lấy tới. Lý Thái vì sao phải nhận lấy bách tính quà mừng? Nguyên nhân ngay tại lúc này U Châu bách tính sinh hoạt giàu có. Đồng thời đem ra cũng không phải là cái gì danh quý đồ vật. Chủ yếu là muốn biểu đạt chính mình một phần chúc mừng. Nếu như Lý Thái nếu là không nhận lấy, chỉ sợ sẽ làm cho dân chúng cảm thấy đau lòng, cảm thấy Lý Thái không lọt mắt bọn họ đưa tới lễ vật. Lý Thái một bên sai người nhận lấy bách tính lễ vật, một bên lớn tiếng nói, hôm nay bản vương có tin mừng hai vị thiên kim, chính là thật đáng mừng việc, vì lẽ đó bản vương quyết định, ở U Châu Thành bên trong tu dưới Tam Thanh Cung. Vì bản vương hai cái nữ nhi cầu phúc, thiên hạ người xuất gia, đều có thể ở Tam Thanh Cung bên trong ở lại. Lý Thái xây dựng Tam Thanh Cung dụng ý, cũng không phải là chỉ cần vì là nữ nhi mình cầu phúc đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất chính là hấp dẫn thiên hạ hữu đức chi sĩ. Mà ở tùy đường thời kỳ, có rất nhiều người ở ngoài thế tục đều là người đại tài. Chỉ là bọn hắn không màng danh lợi. Không muốn nước chảy bèo trôi, cuối cùng mới đưa về thâm sơn tu thân dưỡng tính, mà Lý Thái mục đích chính là đem những này bên ngoài đại năng đi ra, để bọn hắn phát huy chính mình sở trường, vì là thiên hạ bách tính mưu phúc, mà ở tòa mọi người đã sớm biết Lý Thái cái ý nghĩ này phương pháp. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người cảm thấy, Lý Thái là đang vì mình nữ nhi xây dựng rầm rộ. Đưa đi bách tính, Lý Thái liền dẫn lĩnh văn võ quan viên trở lại Ngân An Điện. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Lý Thái mở miệng đối với Cao Bình hỏi. Bản vương cho ngươi đồ vật. Có thể thành toàn bộ lắp ráp hoàn thành. Hồi bẩm chủ công, ngày hôm qua ngươi giao cho về sau. Thuộc hạ dựa theo chủ công yêu cầu. Suốt đêm đem đồ đạc sở hữu toàn bộ lắp ráp hoàn thành. Bây giờ đang tại Thiên Công Các, Cao Bình đối với Lý Thái nói, đã như vậy, cái kia các vị sẽ theo bản vương đi một chuyến Thiên Công Các, chứng kiến một hồi cái gì mới thật sự là kỳ tích. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, mọi người cũng không biết, Lý Thái trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, từng cái hiếu kỳ theo Lý Thái cùng Cao Bình, hướng về Thiên Công Các mà tới. Khi mọi người đi vào Thiên Công Các thời điểm phát hiện, toàn bộ Thiên Cung các bên trong dĩ nhiên 10 phần tối tăm. Thậm chí có thể dùng đưa tay không thấy được 5 ngón để hình dung. Chủ công, cái này cảnh tối lửa tắt đèn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó nói Thiên Công các liền chi ngọn nến cũng mua không dậy không được. Trình Thiết Nghiêu mở miệng, la hét nói, chủ công. Tốt tốt, vì sao đem cửa sổ toàn bộ phong bế, liền ngay cả Từ Lương cũng cảm thấy vạn phần kỳ quái. Tương tự mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Cao Bình, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Lý Thái cũng không trả lời Từ Lương cùng Trình Thiết Nghiêu, mà là đối với Cao Bình nói. Cao Bình đối với Lý Thái rõ một tiếng, liền lớn tiếng nói, các anh em động, để các vị đại nhân nhìn chủ công phát minh mới. Theo Cao Bình cái này âm thanh mệnh lệnh, liền nhìn thấy có từng tia ánh sáng mang xuất hiện, chỉ bất quá 10 phần không ổn định, lóe lên lúc sáng lúc tối. Bất quá tình huống như thế chỉ kéo dài một lát, sau đó cả phòng bên trong liền bị chiếu lên giống như ban ngày. Mà phát sinh ánh sáng thực sự không phải là ngọn nến, mà là từng cái dùng sợi tơ, đổi chiều ở đỉnh chóp bình thủy tinh. Không tệ, những này đổi chiều bình thủy tinh, chính là đèn chân không, mà những cái treo đèn chân không sợi tơ, chính là mở điện dùng dây điện. Bất quá những này cũng không phải là thiên công các nghiên cứu ra tới, mà là Lý Thái tích từ đổi lấy tuyển hạng bên trong đổi lấy đoạt được. Từ khi Lý Thái hiến tế chiếm được dao động thức máy phát điện, đổi lấy tuyển hạng bên trong liền xuất hiện dây điện cùng đèn chân không. Hơn nữa còn có đủ loại pin, cũng toàn bộ xuất hiện ở Lý Thái đổi lấy tuyển hạng bên trong. Cái này không khỏi để Lý Thái cao hứng vạn phần, liền không chút do dự đổi lấy một phần số lượng. Trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ giao cho Cao Bình, cũng tỉ mỉ báo cho biết Cao Bình lắp ráp phương thức. Sau đó đem hai đài tay cầm thức máy phát điện, cũng cùng một nơi giao cho Cao Bình. Vừa mới bắt đầu Cao Bình cũng không biết rằng những vật này là làm được việc gì. Cuối cùng Lý Thái tự mình làm đơn giản thí nghiệm, nhìn thấy đèn chân không ở trước mặt mình sáng lên. Cao Bình trong lòng đây chính là vạn phần khiếp sợ. Kích động đối với Lý Thái hỏi, chủ công, không biết đây rốt cuộc là vật gì? Vì sao biết phát sinh như vậy sáng ngời quang mang? Nếu như ban đêm đem nó dắt ở trong phòng, chẳng phải là liền ngọn nến cũng bớt đi? Ngươi nói không tệ, bản vương quản vật này gọi là đèn chân không? Mà cái này hai cái dây nhỏ gọi là dây điện, mà cái kia lấy tay rung động đồ vật, chính là tay cầm thức máy phát điện. Đưa chúng nó tổ hợp, liền có thể để cái này đèn chân không phát sinh ánh sáng. Bởi vậy để thay thế ngọn nến chiếu sáng, Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái cũng không có đối với Cao Bình giải thích cặn kẽ. Điện đối với tương lai phát triển lớn bao nhiêu trợ giúp. Dù sao hiện tại một lần truyền vào quá nhiều đồ vật, e sợ Cao Bình trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp nhận. Minh bạch cái này đèn chân không sử dụng phương thức, Cao Bình liền dựa theo Lý Thái yêu cầu, đem thiên công các thí nghiệm khu cửa sổ toàn bộ che chắn lên, đồng thời ở thiên công các thí nghiệm khu lều trên đỉnh treo lên mấy chục đèn chân không. Đồng thời tại mọi người đến thiên công các trước, Cao Bình liền sai người thí nghiệm qua, nhìn từng chiếc phát sáng đèn chân không. Cao Bình mới yên lòng, dù sao mình là lần đầu tiên tiếp xúc loại vật này. Tuy nhiên Lý Thái tỉ mỉ báo cho biết chính mình, những vật này tổ hợp phương thức, nhưng dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc, vì lẽ đó Cao Bình vẫn có một điểm không yên lòng. Không trải qua chính mình thí nghiệm, vẫn đúng là không dám hứa chắc chính mình lắp đặt có chính xác không. Mọi người tại đây dường như ngày hôm qua Cao Bình giống như vậy, không khỏi bị trước mắt tình cảnh này chấn kinh đến kinh ngạc. Liền ngay cả thừa tướng Lưu Nhân Quý nói chuyện cũng trở nên không lanh lẹ như vậy. Chỉ nghe Lưu Nhân Quý dùng run rẩy thanh âm đối với Lý Thái nói, chủ công, cái này, những này biết phát sáng đồ vật rốt cuộc là cái gì? Cao Bình, từ ngươi tới cho đại gia giải thích, cũng tốt để mọi người đối với cái này đèn chân không có chỗ hiểu biết. Lý Thái cười đối với Cao Bình nói, sau đó Cao Bình liền đem cái này đèn chân không, cùng tay cầm thức máy phát điện, cùng mọi người tại đây giải thích cặn kẽ một lần. Khi mọi người minh bạch tất cả những thứ này, lại nhìn về phía Lý Thái, ánh mắt đã rất khác nhau. Nguyên bản Lý Thái tại mọi người trong lòng chính là không gì làm không được tồn tại, mà bây giờ nhìn thấy cái này đèn chân không, để Lý Thái tại bọn họ trong lòng địa vị lần thứ hai được tăng lên rất nhiều. Thậm chí bây giờ Lý Thái tại mọi người trong lòng cùng những cái phi thiên độn địa vô tung vô ảnh đại la thần tiên cũng đã không có cái gì khác nhau quá nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.